nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 201: Rừng cấm chi vương Charlie. Chẳng trách là tiên đoán bên trong có thể cùng Hắc Ma Vương so với vai tồn tại. Thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Lão tộc trưởng nhìn còn lại những kia centaur bên trong, trừ vì là không nhiều một ít thanh niên trai tráng centaur. Hầu như tất cả đều là phụ nữ. Lão cùng ấu khẽ thở dài một cái hướng về Charlie trả lời. Ngài nếu đánh bại chúng ta centaur bộ lạc mạnh nhất 50 tên dũng sĩ, chứng minh ngài mạnh mẽ, chúng ta centaur bộ lạc đồng ý tuân thủ hứa hẹn, thần phục với ngài, phụng ngài vì là vương. Ở lão tộc trưởng xem ra, Charlie nếu có thể dễ như ăn bánh, đánh bại 50 tên trong bộ lạc cường đại nhất centaur dũng sĩ, như vậy đương nhiên cũng có thể dễ như ăn bánh, đánh bại bọn họ còn lại những này người già yếu bệnh tật. Nếu như bội ước, như vậy centaur bộ lạc khả năng ngày hôm nay liền muốn ở rừng cấm xóa tên. Hơn nữa Charlie mạnh mẽ cũng xác thực chấn động đến hắn. Hắn không phải là không có gặp Wampus, thế nhưng bình thường Wampus tuyệt đối không thể như Charlie biểu hiện mạnh mẽ như vậy. Dù cho là hỏa long, đối đầu bọn họ này 50 vị centaur dũng sĩ cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Bây giờ lại bị Charlie dễ dàng nghiền ép, mà then chốt, hắn nhìn thấy Charlie ở trong chiến đấu triển khai nhiều lần nhân loại phù thủy đặc hữu ma chú. Điểm này càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Phải biết, phù thủy có thể mô phỏng thần kỳ động vật ma pháp, đến phát minh tương tự ma chú. Thế nhưng thần kỳ động vật ma pháp đều là thiên sinh, không thể như phù thủy như thế có thể đi học tập cùng sáng tạo. Vì lẽ đó mới vừa Charlie biểu hiện đã vượt qua hắn thưởng thức, cũng là thật sự chấn động đến hắn. Hủy diệt cùng tân sinh, hắn rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. Lúc này không thần phục đối phương, centaur bộ lạc đối mặt chính là liền hủy diệt, mà thần phục đối phương, tương lai khả năng liền sẽ có tân sinh. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể tuân thủ trước nhận như phụng một con mèo tới làm centaur bộ lạc vương. Rất tốt, thập phần lựa chọn sáng suốt. Nghe được centaur tộc trưởng trả lời, Charlie thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó chính là Dương Thiên Trường khiếu mèo ô tương đương ô tương đương ô tương đương ô tương đương, theo Charlie một tiếng mèo gào. Ở centaur chạy xung quanh bên trong vùng rừng rậm, dĩ nhiên cũng đồng dạng liên tiếp vang lên các loại tiếng hô. Gào gừ tương đương, gào gừ tương đương, gào tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Sau đó, ở đông đảo centaur ánh mắt hoảng sợ dưới, đầu tiên là một cái to lớn hỏa long bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Charlie bên cạnh. Sau đó lít nha lít nhít Acromantula cùng cự lang từ bên trong vùng rừng rậm thoát ra, đi tới Charlie phía sau. Không cần lo lắng, bọn họ đều là thủ hạ của ta. Hiện tại, nhường chúng ta bắt đầu thần phục nghi thức đi. Charlie âm thanh ở hết thảy centaur trong lòng đồng thời vang lên. Lão tộc trưởng cùng Fion đối diện như thế, đồng thời nuốt cái ngụm nước. Xem ra, cái này rừng cấm đem có một vị chân chính vương sinh ra. Ngoặc kép, làm Charlie rời đi rừng cấm thời điểm, thời gian đã tiếp cận buổi trưa. Buổi sáng nửa ngày thời gian, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Đập xong trừ vị thành niên centaur ở ngoài hết thảy centaur, Charlie đẳng cấp lại lần nữa nâng tăng lên một cấp, ma lực tổng sản lượng cũng cao lên tới 100 điểm. Điểm skill đồng dạng thu hoạch một điểm. Hiện nay hắn lại có hai cái điểm skill, thế nhưng hắn cũng không tính lại đưa chúng nó dùng rơi. Trải qua lần này thu phục centaur hành động, nhường Charlie biết được thực lực của chính mình ở huyết thống dung hợp sau đã có chất thăng hoa. Vì lẽ đó đã không cần lại đi lo lắng muốn ở cái thế giới này sinh tồn vấn đề an toàn. hắn cột skill lên những kia to to nhỏ nhỏ mấy trăm ma chú. Theo hắn, đối với ma pháp tri thức tích lũy cùng ứng dụng, chậm rãi chính mình thăng cấp liền tốt, mà quý giá điểm skill hoàn toàn có thể ở lại càng quan trọng thời điểm sử dụng. Tỷ như đột phá 10 cấp biến hình chú, đột phá 10 cấp hình ý quyền, cùng với những khả năng đó đến 10 cấp, cũng sẽ xuất hiện thăng hoa cái khác ma chú, đặc biệt là kỹ năng đẳng cấp càng cao, càng là khó có thể thăng cấp. Hậu kỳ hắn còn muốn hình ý quyền đột phá, có yêu lực sau, xem có thể hay không dựa vào điểm skill nhanh chóng tăng lên, sớm ngày tiến vào hóa hình giai đoạn. Vì lẽ đó hiện nay hắn quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, thăng cấp sau thu được điểm skill, tạm thời đều bảo tồn lại một ít kỹ năng, có thể dựa vào chính mình thăng cấp, trước hết dựa vào chính mình. Ồ, Alice, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? John đây là làm sao? Charlie ở trở về Hogwarts pháo đài trên đường, dĩ nhiên gặp phải Alice, Hermione, Harry cùng John bốn người. Hơn nữa lúc này John còn bị Harry nâng, tựa hồ chân bị cái gì thương. Charlie, nguyên lai ngươi ở đây, ngươi mau nhìn xem John bị thương, có biện pháp gì hay không giúp một chút hắn. Alice nhìn thấy Charlie xuất hiện, nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng biết Charlie tựa hồ sẽ rất cao thâm trị liệu ma chú. Bị thương, ta xem một chút. Charlie đi tới John trước mặt. Harry vội vàng lôi kéo John phù thủy bào. Vết thương này, làm sao như là bị rắn cắn. Charlie nhìn John trên bắp chân, hai cái còn đang chảy máu giấu răng. Méo sạch đầu mèo, là Malfoy làm được. Hermione thở phì phò nói. John nhẫn nhịn cẳng chân đau đớn, mặt lộ vẻ đắc ý nói. Hừ, hắn cũng trúng nước mũi của ta chú. Hiện tại phòng trừng còn ở phun ra con sen đây. Là, nhưng hắn phun một lúc là không sao. Ngươi lần này nhưng là liền bước đi đều đi không được. Hermione miệng tuy rằng ở hận John, thế nhưng ánh mắt cùng vẻ mặt nhưng là tràn ngập lo lắng. John, làm tốt lắm. Nếu không là Flynn tên kia ngăn trở ta, ta nhất định cũng muốn nhường Malfoy đẹp đẽ. Đỡ John Harry, hiển nhiên vẫn là hết sức rất huynh đệ mình, khép lại như lúc ban đầu. Ipiski, Charlie đuôi quay về John chỉ tay, một đạo ma pháp ánh sáng trong nháy mắt bắn về phía John chảy máu vị trí. Charlie đối với hắn phóng thích cái khép lại chú. John trên bắp chân hai cái tỏa huyết dấu răng khẩu, đang khép lại chú ảnh hưởng, dần dần co rút lại, cuối cùng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Há, Merlin, không đau, Charlie, cảm tạ, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất mèo. Cảm nhận được cẳng chân đau đớn biến mất không còn tăm hơi. John tại chỗ dạo rực, quay về Charlie chính là một trận cảm tạ. Tốt. Có thể nói cho ta cụ thể là xảy ra chuyện gì sao? Charlie hiếu kỳ nói. Liền tiếp đó, Alice, Hermione, John cùng Harry bốn người bắt đầu mồm năm miệng mười nói về sự tình đầu đuôi. Nguyên lai, ở Charlie rời đi bốn người sau, Harry liền theo út các loại Gryffindor Quidditch cầu thủ đi tới Quidditch sân huấn luyện, mà Alice, Hermione cùng John cùng với cái kia Harry điên cuồng fan nhỏ Colin thì lại ở một bên khán đài lên quan sát. Nhưng mà ngay ở Harry đám người vừa mới bắt đầu huấn luyện không lâu, Slytherin Flynn dĩ nhiên mang theo Slytherin đội viên nghênh ngang đi vào sân bóng. Ngày hôm nay Quidditch sân bóng là út sớm liền dự định tốt, Flynn xuất hiện cũng không phù hợp trường học quy củ, út khẳng định là không muốn. Có thể Flynn nhưng thảnh thơi tai lấy ra Snape giáo sư tự tay viết đặc biệt ký sợi. Sợi ý tứ rất rõ ràng, bởi vì Slytherin đội ở năm nay có mới tầm thủ, Snape đặc phê bọn họ có thể vào hôm nay sử dụng Quidditch sân bóng huấn luyện đội viên mới. Mà vị kia đội viên mới chính là thường xuyên cùng Harry